Tìm lại bản thân, chương 41, showbiz nữ thần hoa đào, 41. Góc truyện audio.com, edit, beta, Y Nhã AK, Ariu, Chan, mệt không? Trung Tình còn chưa kịp phản ứng. Thường Chanh đã chuyển ba lô trên tay cô sang tay anh. Cô lấy lại tinh thần, đuổi theo muốn lấy ba lô về. Tôi có thể tự cầm. Cô cũng không phải kiểu con gái được nuông chiều. Chút nặng như vậy hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng Thường Tranh không cho cô cầm. Thân là đàn ông, sao có thể để phụ nữ cầm đồ được? Trung Tình, tuy nghe hình như không có vấn đề gì, nhưng nó cứ có chỗ nào đó không đúng lắm. Hệ thống yên lặng quan sát tất cả, âm thầm phỉ nhổ. Bởi vì câu này bình thường đều là bạn trai nói với bạn gái của mình nha. Đây là nơi Thường Tranh và Trung Tình tham gia show thực tế. Những tập trước đều có rating khá cao. Người có thể được mời tới đều là những nghệ sĩ có danh tiếng nhất định trong giới bây giờ. Chẳng qua hơn phân nửa ánh mắt của khán giả vẫn đặt trên người của Thường Tranh và Trung Tình. Đầu tiên, tổ hợp Tuấn Nam Mỹ Nữ quá mức sáng mắt. Tuy mấy đôi khác cũng đều đẹp trai đẹp gái, thế nhưng không so sánh liền không có thương tổn. Sau đó chính là, đây là lần đầu tiên ảnh đế Thường Tranh tham gia show thực tế. Quả là khiến các fan vô cùng vui mừng. Thế là, cùng tiết mục đó, nhưng rating tập đang chiếu lập tức tăng thêm một, xa xa bỏ lại các tiết mục cùng kỳ ở đằng sau. Đủ để thấy được sức kêu gọi fan khủng bố của hai người. Biểu hiện của hai người cũng khiến các fan không thất vọng. Dọc đường đi Thường Tranh quả là bạn trai đủ tiêu chuẩn. Ví dụ như cảnh cầm ba lô hồi nãy. Chỉ thế thôi cũng đủ rồi. Bên này còn đang phát sóng trực tiếp. Nhưng ở dưới livestream, phần bình luận đã nổ tung. Rất ngọt, rất ngọt, rất ngọt, rất ngọt. Nam thần chưa bao giờ gần gũi với bất kỳ nữ nghệ sĩ nào khác. Nhưng lại thân mật với nữ thần đào yêu đến thế. Hình như tôi vừa phát hiện một bí mật khó lường nào đó. Quá xứng, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau. Đương nhiên cũng có những lời không tốt về hai người. Cái cô đào yêu kia ra vẻ quá đi, có cái túi nhỏ xíu như thế. Mấy nữ minh tinh khác đều có thể cầm. Sao cô ta lại không cầm được chứ? Già mồm, hai người này đang cố ý thân thiết để đoạt ống kính cho coi. Cùng một tập, cảnh quay về hai người họ là nhiều nhất. Này bên trên, giọng cậu có thể đừng chua như vậy không? Không có mắt à? Không thấy nữ thần đảo yêu từ chối à? Nhưng mà Thường Tranh muốn chiều cô ấy. Rồi sao chứ? Người ta nguyện ý xách đồ cho nữ thần. Cậu nhìn cậu ghen tị chứ gì? Đúng rồi, đúng rồi. Theo tôi với địa vị của nam thần nữ thần mà còn cần tranh ống kính à? Chỉ cần nữ thần đảo yêu đứng đấy thôi. Có ai còn nhìn đi chỗ khác được không? Mọi người đều thích hình ảnh đó. Duy chỉ có cả người Trung Tình là không được tự nhiên. Hình như khoảng cách giữ cô và Thường Tranh hơi gần thì phải. Buổi tối, tổ tiết mục đã đặt khách sạn xong xuôi cho các nghệ sĩ từ sớm. Trung Tình nằm một mình trên giường trái lo phải nghĩ. Cuối cùng lấy di động ra. Rảnh không? Cô cho rằng Thường Tranh sẽ trả lời không nhanh lắm. Không ngờ anh lại lập tức gửi cho cô một dấu chấm hỏi. Trung Tình dừng một lát. Vẫn nói ra, anh có cảm thấy biểu hiện trong tiết mục của chúng ta có thân thiết quá không? Tôi có đọc bình luận. Rất nhiều người xem đều hiểu lầm. Chấm. Thật ra đâu chỉ là khán giả, ngay cả nhân viên của tổ tiết mục và mấy nghệ sĩ khác đôi khi cũng nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ. Thường Tranh nhìn dòng tin trên màn hình điện thoại, cười khẽ, cách chương.